Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3557, Viên Hồi đến. Giờ phút này, Kim Giật cắn răng, Ngạc Lãnh Nhi cũng là trong mắt mang theo chờ đợi. Dù sao một chuôi thái cổ thần kiếm giá trị, tương đương 10 chuôi trung cổ thần kiếm. Nhưng mà, thái cổ thần kiếm, vẫn là thái cổ thần kiếm. Còn thừa 3 chuôi. Vậy mà toàn bộ đều là thái cổ thần kiếm. Cổ Phong lần nữa thi triển Tuế Nguyệt kiếm, đem những cái này cổ kiếm đều trấn áp, để chúng nó không thể thôn phệ Lý Bát kiếm đệ tử luyện chế ra kiếm. Trung cổ thần kiếm, 7:2, thái cổ thần kiếm, 3:1, nghiền ép, đây là 10 phần nghiền ép. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Kim giật đầu ông một tiếng, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Hắn điên cuồng gãi bản thân lơ lỏng tóc, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, Ngạc Lãnh Nhi cũng mộng. Kết quả này, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Đến cùng, chỗ đó có vấn đề. Kim huynh, xem ra, là chúng ta may mắn thắng a. Cổ Phong cười nhạt mở miệng, nói tiếp, chúng ta 300 căn kim vũ. Nghe nói như thế, Kim giật trực tiếp chính là khẽ run rẩy. Trên người hắn, cũng không có bao nhiêu kim vũ. Lại nhổ, hắn liền muốn thành tên trọc. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt thậm chí mang theo một cỗ khẩn cầu. Cổ huynh, có thể hay không giơ cao đánh khẽ? Chúng ta, chấm ngoặc kép, Kim huynh a, trên thực tế, ta lúc đầu cũng không phải muốn 300 căn kim vũ. Chỉ là ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong vừa nói, chỉ hướng một bên ánh thiên cổ kính. Ông, Kim giật cảm giác đầu một trận choáng váng. Hắn đem cái này gốc dạ quên đi. Vạn chúng nhìn chừng chừng a. Bản thân vậy mà tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Thua, vẫn là như thế thảm bại. Trọng điểm là lúc này làm sao đổi ý. Chờ chút, đổi ý. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Trước đó Cổ Phong cùng mình ngôn ngữ thời điểm. Trên mặt bối rối, giống như sợ thua một dạng. Chẳng lẽ trước đó đủ loại? Kim giật trong nháy mắt con mắt đỏ. Cổ Phong, ngươi thật là ác độc tâm địa. Kim vũ sự tình vốn chính là giả. Ngươi đang lừa gạt ta. Ngươi một mực đang lừa gạt ta. Ngươi làm hại chính ta nhổ xong nhiều như vậy kim vũ. Hôm nay còn dẫn ta mắc câu, để ta không thể không có chơi có chịu. Ngươi, ngươi lòng dạ thật là độc ác. Ngạc Lãnh Nhi giờ phút này cũng nghĩ đến một ít gì. Nhìn về phía Cổ Phong bên này, ánh mắt bất thiện. Một bên Lý Bát kiếm thấy một màn như vậy, trong lòng cảm thán. Cổ Phong lúc trước chiêu này chơi mặc dù tốt, nhưng hôm nay kết quả đi ra, cũng đã bại lộ rồi. Lừa gạt, ta làm sao lừa ngươi? Cái này luyện kiếm dùng kim vũ là thật a? Ta lúc đầu 8 cái đệ tử, cũng là bởi vì dùng ngươi một can lông vũ mới luyện chế được có được kiếm ý kiếm. Cổ Phong kỳ dị mở miệng. Lãnh Nhi 200 đệ tử cũng đều dùng ta một can lông vũ luyện kiếm. Làm sao chỉ có 7 cái dẫn xuất cổ kiếm cộng minh? Kim giật tức giận mở miệng. Đây chính là tư chất vấn đề. Ta lúc đầu cái kia 8 cái đệ tử, thế nhưng là ta tinh thiêu tế tuyển, là kiệt xuất nhất 8 cái đệ tử. Ta lúc ấy chỉ còn lại có 8 cái kim vũ cho bọn hắn một người một căn. Bọn họ thành công, mà Ngạc Lãnh Nhi 200 đệ tử bên trong, chỉ có 7 người này, cùng ta cái kia 8 cái đệ tử tư chất tương đương. Cho nên chỉ có bọn họ dẫn xuất cổ kiếm cộng minh. Cổ Phong vừa cười vừa nói, không đúng, vậy lần này đây, ta không tin Lý Bát kiếm 10 cái này đệ tử cũng cùng ngươi khi đó cái kia 8 cái đệ tử có được một dạng ưu tú tư chất. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình? Kim giật lập tức nghi vấn mở miệng. Điểm này ngươi nói đúng rồi. Lý Bát kiếm thu học trò ánh mắt không được tốt lắm. 10 người này tư chất, tự nhiên còn kém rất rất xa ta trước đó cái kia 8 cái đệ tử. Cổ Phong lập tức một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Cổ Phong, chính ngươi cũng đã nói. 10 người này tư chất, so ra kém trước đó 8 người kia. Vậy bọn hắn vì sao đồng dạng dùng một căn kim vũ, liền có thể luyện chế ra có được kiếm ý kiếm? Giờ phút này, Ngạc Lãnh Nhi nhướng mày, trực tiếp đi ra. Kim Giật cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Hôm nay nếu như nói không thông, đã nói lên Cổ Phong một mực ở lừa bọn họ, là lừa chiến thắng, cũng không phải là bản lĩnh thật sự. Bọn họ không phục, ta lúc nào nói 10 người này, mỗi người luyện kiếm chỉ dùng một căn kim vũ. Cổ Phong một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt, nhìn xem hai người, ngươi nói cái gì? Kim Giật đầu chấn động, ta trước đó thắng ngươi 100 căn kim vũ. 10 người này, ta cho bọn hắn mỗi người 10 căn A. Bọn họ luyện kiếm thời điểm, riêng phần mình sáp nhập vào ngươi 10 căn kim vũ, mới luyện chế ra như vậy có được kiếm ý kiếm. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ông, Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi ánh mắt đột biến. 100 căn, cho 10 người, mỗi người 10 căn, dùng kim vũ, là Ngạc Lãnh Nhi đệ tử bình thường gấp 10. Cho nên 10 người toàn bộ thành công. Cổ Phong, ngươi nói bậy. Ngạc Lãnh Nhi lập tức mở miệng. Cổ Phong mở miệng, 81 thanh kiếm, đều ở nơi này, tự ngươi có thể dò xét, cái đó thanh kiếm bên trên có kim vũ khí tức, chuôi nào không có, ta tới. Kim Giật trực tiếp xông tới, chính hắn lông chim khí tức, hắn rõ ràng nhất, toàn bộ dò xét về sau, hắn sắc mặt trắng bạch, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không sai, chỉ có 10 người kia 10 chuôi thân kiếm, có hắn kim vũ khí tức. Còn lại 71 thanh kiếm. Vậy mà thật không có nửa điểm kim vũ khí tức. Ta, bại, chấm ngoặc kép. Kim Giật ngồi liệt trên mặt đất. Giống như già mấy chục tuổi. Lần này, hắn bị bại không oán. Bị bại cơ hồ tâm phục khẩu phục. Thật là kim vũ. Luyện chế ra kiếm ý mấu chốt. Thật là ở chỗ hắn kim vũ. Lúc trước Cổ Phong, thậm chí đều sẽ việc này nói cho hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này cùng kim vũ số lượng còn có quan hệ. Đánh cược mà thôi, thắng bại chính là chuyện thường. Nhưng hai vị, không nên nghi vấn ta nhân phẩm. Cổ Phong vẻ mặt nghiêm mặt mở miệng. Trong nháy mắt, Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Bọn họ trước đó, đều tưởng rằng Cổ Phong lừa gạt bọn họ. Bây giờ xem ra, là chính bọn hắn tài nghệ không bằng người. Có được Kim Giật cái này toàn thân lông chim ra hỏa nơi tay. Hết lần này tới lần khác không biết dùng. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng. Cổ Phong, là chúng ta trách lầm ngươi. Lần này, chúng ta thua cam tâm. Ân, không có việc gì. Đi qua, không tính là gì. Cổ Phong bình thản mở miệng. Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi nghe nói như thế. Trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Cái này Cổ Phong, hạng gì phẩm chất. Vừa mới Kim Giật như thế ngôn ngữ oan uổng hắn. Hắn vậy mà có thể nhẹ nhõm bỏ qua. Một lần này, để cho hai người càng thêm xấu hổ vô cùng. Cổ Phong tính toán không bỏ sót. Quả thực có thể xưng quỷ thần A. Chấm ngoặc kép, bên này, Lý Bát Kiếm trong lòng rung động. Thật lâu không tiêu tan. Hắn hồi tưởng lại trước khi lên đường. Cổ Phong đem hắn 10 cái đệ tử thân kiếm. Tận lực nhiễm lên kim vũ khí tức sự tình. Nói cách khác, Cổ Phong đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này. Hắn vốn đang cho rằng, hôm nay kết quả vừa ra, kim vũ nói dối tự sụp đổ. Không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà sinh sinh cho làm toàn vẹn tới. Để cho hai người đối kim vũ có thể luyện ra kiếm ý sự tình. Như cũ tin tưởng không nghi ngờ, đây là hạng gì mưu tính. Chúng ta đại hoang tu giả, có chơi có chịu. Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, hướng đi Kim Giật, ta tự mình tới, lão tử thua được. Ngay sau đó, Kim Giật cắn răng một cái, bắt đầu tự ngược, đem chính mình một cái tóc, không ngừng rút ra. Cuối cùng, Kim Giật tóc, lơ lỏng, đã cực kỳ đáng thương. Cổ Phong trước mặt, là 300 căn kim vũ. Hết chương.